Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 763, chạy trời không khỏi nắng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không mọi người một trận tiếng cười, cũng đem nguyên bản áp lực không khí tách ra rất nhiều. Tôn Mỹ Viện ngồi ở mọi người chính giữa nhất. Nàng trong lòng mặt đột nhiên dâng lên một cổ cực cường cảm giác an toàn. Nàng cảm thấy những người này có lẽ thật sự có thể bảo hộ chính mình. Ôn Hiệp Vân đang nói chuyện, Trần Thành đang nói chuyện, Tiêu Mạch cũng đang nói chuyện. Mọi người đã hoàn toàn hàn huyên lên. Chỉ có Tôn Mỹ Viện vẫn luôn ở gật đầu cười. Nhưng là ở cái này trong quá trình, Tôn Mỹ Viện lại cảm thấy bên người so phía trước xuất hiện nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nàng theo gió thổi tới phương hướng nhìn lại, phát hiện nguyên bản ngồi ở nàng bên trái tiểu tùy tùng thế nhưng không thấy. Đương phát hiện tiểu tùy tùng không thấy sau, Tôn Mỹ Viện phản ứng đầu tiên đó là kinh hô một tiếng. Cũng đối mọi người hô, thiếu một cái, thiếu một cái. Nghe được Tôn Mỹ Viện thanh âm, mọi người nguyên bản có chút ồn ào náo động thanh âm liền đột nhiên tĩnh xuống dưới. Chỉ nghe Tiêu Mạch một người hỏi, ngươi vừa mới nói ai không thấy, chính là cái kia tiểu cô nương, không nói lời nào cái kia, ân vị ở ta bên cạnh. Tôn Mỹ Viện biên chỉ vào thân thể bên trái, biên bất ân khoa tay múa chân nói. Nhưng mà đương nàng quay đầu lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Mạch thời điểm, lại càng thêm kinh sợ phát hiện, Tiêu Mạch thế nhưng cũng đột ngột biến mất, lại không thấy, các ngươi xem không thấy được, lại có một người không thấy. Tôn Mỹ Viện cảm xúc đã xuất hiện mất khống chế manh mối, thấy nàng bị dọa thành này phó bộ dáng. Ngồi ở nàng bên trái Trần Thành tắc mãn mang nghi hoặc hỏi, ngươi nói ai không thấy? Tiêu Mạch, chính là vừa mới ngồi ở chỗ này Tiêu Mạch. Tôn Mỹ Viện từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào Tiêu Mạch nguyên bản ngồi vị trí sắc mặt trắng bệch khoa tay múa chân nói. Nhưng mà Trần Thành trả lời lại lệnh Tôn Mỹ Viện cảm thấy sởn tóc gáy. Trên người lông tơ tức khắc lập lên. Tiêu Mạch là ai? Tiêu Mạch chính là Tiêu Mạch. Các ngươi đội trưởng A. Tôn Mỹ Viện cơ hồ bị dọa khóc ra tới. Đây mới là chúng ta đội trưởng, nói. Trần Thành một lóng tay ngồi ở bên cạnh hắn Trần Mộc Thắng nói. Phía trước không phải đã nói với ngươi sao? Không cần chịu bất luận cái gì quấy nhiễu, Tôn Mỹ Viện đã bị Trần Thành nói làm hôn mê. Nàng mơ mịt nhìn Trần Mộc Thắng cùng Trần Thành. Đã có thể ở nàng đem ánh mắt phóng tới Trần Mộc Thắng trên người thời điểm. Quay đầu lại phát hiện Trần Thành thế nhưng cũng biến mất không thấy. Biến mất, lại biến mất, thật sự có người ở biến mất. Tôn Mỹ Viện lúc này hoàn toàn bị dọa đến hét lên. Đến nỗi Trần Mộc Thắng, Lý Tư Toàn, Ôn Hiệp Vân ba người tắc mắt lộ ra mờ mịt. Một bộ nghiễm nhiên không biết phát sinh gì đó bộ dáng. Các ngươi không cần làm ta sợ a. Đã có ba người đều biến mất không thấy. Là ngươi không cần dọa chúng ta được không? Nơi này tổng cộng cũng chỉ có chúng ta ba cái ở a. Ôn Hiệp Vân rất là khẳng định trả lời nói. Ba người. Tôn Mỹ Viện nghe xong biểu tình cứng lại. Ngay sau đó hắn liền phát hiện Trần Mộc Thắng biến mất sự thật. Giờ này khắc này, to như vậy một cái tứ hợp viện cũng chỉ dư lại Tôn Mỹ Viện, Ôn Hiệp Vân cùng với Lý Tư Toàn ba người. Trước sau có bốn người ở chính mình trước mắt đột ngột biến mất. Tôn Mỹ Viện chính là lá gan lại đại cũng căn bản không dám đại đi xuống. Là quỷ, nhất định là kia chỉ hồng bào quỷ tới. Các ngươi không phải có đối phó nó đạo cụ sao? Nhanh lên dùng, nhanh lên đối phó nó nha. Ta không có đạo cụ a. Ngươi nói cái gì nữa a? Lý Tư Toàn mờ mịt nhìn Tôn Mỹ Viện, bất chi bất giác chung, Ôn Hiệp Vân liền cũng biến mất không thấy. Quỷ, quỷ tới, nhất định là con quỷ kia tới giết ta. Tôn Mỹ Viện không dám ở tiếp tục đãi đi xuống, mắt thấy nguyên bản hứa hẹn phải bảo vệ nàng mọi người một người tiếp một người ly kỳ biến mất. Nàng muốn sống sót, giống như cũng chỉ dư lại chính mình đào tẩu này một cái lộ có thể đi. Hướng tới Từ Hợp Viện trong đó một gian nhà ở bỏ chạy. Chỉ là nàng mới vừa chạy ra đi hai bước, nàng liền ý thức được cái gì, ngay sau đó quay đầu nhìn lại. Liền thấy phía sau trong sân đã là rỗng tuế, ngay cả phía trước dư lại Lý Tư Toàn thế nhưng cũng biến mất không thấy. Thấy thế, Tôn Mỹ Việt đốn sinh tuyệt vọng, e sợ cho đương nàng trọng vào nhà sau. Cửa phòng cùng với cửa sổ sẽ như là khủng bố điện ảnh như vậy đột ngột biến mất. Cho nên Tôn Mỹ Viện dựa vào nàng còn sót lại hạ một tia lý trí, ngạnh buộc chính mình xoay người sang chỗ khác hướng tới Tứ Hợp Viện đại môn bỏ chạy. Cũng may là một đường thông suốt, nàng thuận lợi trốn ra Tứ Hợp Viện. Bất quá chạy ra tới sau, bốn phía tắc lập tức lâm vào tới rồi một mảnh đen nhánh chung. Nguyên bản treo ở bầu trời trăng tròn đã biến mất, thay thế còn lại là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám mờ ni. Tôn Mỹ Viện trong bóng đêm thét chói tai liên tục, nàng theo bản năng muốn chiều ra tới phương hướng bỏ chạy, lại phát hiện bốn phương tám hướng đều là như mực màu đen. Hắn nghiễm nhiên phân biệt không ra khi phương hướng, không dám lại trong bóng đêm dừng lại. Cho nên Tôn Mỹ Viện một bên khàn cả giọng thét chói tai, một bên dưới chân nhũn ra hướng tới không biết là cái gì phương hướng bỏ chạy. Liền như vậy chạy thoát đại khái có 5 phút đồng hồ. Hắc ám hoàn cảnh chung rốt cuộc xuất hiện một mạt ánh sáng. Đằng trước thế nhưng xuất hiện một cánh cửa, mà về điểm này điểm ánh sáng đúng là từ kia đạo môn khe hở chung để lộ ra. Hướng tới ánh sáng đi tới, là mọi người bản năng, Tôn Mỹ Viện cũng không có đi tưởng trong bóng đêm vì sao sẽ xuất hiện này một mạt ánh sáng. Cũng căn bản không có suy nghĩ cửa này vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng giờ phút này có khả năng nghĩ đến cũng chỉ có chạy nhanh thoát đi này hắc ám mờ ni. Rốt cuộc nàng đi tới kia đạo môn phía trước, sau đó không chút do dự cầm môn bắt tay, tiện đà đột nhiên kéo ra kia đạo môn. Môn trọng lượng vượt mức bình thường nhẹ, nàng bởi vì dùng sức quá lớn thậm chí lệnh chính mình cánh tay có chút tách rời. Nàng đau kêu lắc lắc, liền cũng mặc kệ như vậy nhiều trực tiếp chui đi vào. Có lẽ là trong bóng đêm đợi đến lâu rồi, đột nhiên vừa tiến đến có ánh sáng phòng, nàng thị lực thế nhưng trong lúc nhất thời có chút khó có thể thừa nhận. Nàng che lại đôi mắt thích ứng một hồi lâu mới khó khăn lắm mở to mắt. Đập vào mắt chính là một gian cũng không tính rộng mở, trang hoàng không mấy không cũ phòng khách, đến nỗi đối diện nàng còn lại là một đài lượng sâu kín ánh sáng tivi. Tivi cảnh tượng là một cái rộng mở Từ Hợp Viện, mà ở kia Từ Hợp Viện trung gian, tác chính vây quanh 6 cá nhân ở đối với một người lớn tiếng kêu la. Bất quá kêu la thanh thực mau liền bị trầm trọng tiếng ca sở bao phủ. Màn ảnh dần dần kéo gần, thẳng đến Tiêu Mạch đám người gương mặt trở nên rõ ràng. Thẳng đến chính nàng gương mặt trở nên rõ ràng. Nàng che miệng, khó có thể tin nhìn màn hình tivi. Hình ảnh chung nàng thế nhưng hoàn toàn là hôn. Một đôi mắt gắt gao nhắm, không hề có nửa điểm tỉnh lại ý tứ. Liền ở nàng kinh sợ nhìn tivi ngây người thời điểm, ở tivi bên bóng ma, một cái thân ảnh màu đỏ đột nhiên chậm rãi đi ra, tiện đà lộ ra một trương dữ tợn quỷ diện. A. Tôn Mỹ Viện nhận ra kia hồng bào quỷ, mà kia hồng bào quỷ tắc cũng vào lúc này lộ ra tàn nhẫn nụ cười giả tạo. Hai thanh hàn quang lấp lánh giao ăn, ở hồng bào quỷ trong tay va chạm phát ra thanh thúy, leng keng, tiếng động. Tôn Mỹ Viện muốn xoay người chiều sau bỏ chạy, lại phát hiện chính mình trên người giống như là bị buộc chặt ở giống nhau. Căn bản vô pháp hành động mảy may, chỉ nghe được kia trầm trọng tiếng bước chân, khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hết chương.